Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 121 Chiến Cá Sấu Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, lại một con cá sấu bị đá bay đến không trung. Mặc Túc sắc mặt lạnh lẽo đạp qua vô số đầu của chúng nó, ngày càng tiến gần hơn với đầm lầy. Chỉ thấy phía trên là một lớp sương mù dày đặc, màu xám cơ hồ hóa thành thực chất. Trong không khí lan tỏa ra hơi thở hủ bại của khô mộc và sự tanh tưởi từ chất nhầy trên người của cá sấu yêu. Đầm lầy rất rộng lớn, lúc này khắp nơi trôi nổi đều là cá sấu. Chính giữa sông còn hóa thành một lốc xoáy khổng lồ, liên tiếp có cá sấu bò ra, dường như bị cái gì hấp dẫn. Mặc Túc mượn lực bay lên một cành cây, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chăm chú quan sát một hồi vẫn chưa thấy được thân ảnh của cá sấu yêu vương. Hẳn là nó còn ở sâu trong lốc xoáy nhảy nhót làm yêu. Mặc Túc híp mắt sờ cằm, sau đó đem huyền khí hóa trưởng đập vào trung tâm của lốc xoáy. Ầm, năng lượng kim sắc tàn sát bừa bãi, bùn lầy và khô mộc nháy mắt bắn tung tóe lên khắp nơi. Vô số con cá sấu con ở gần đó không may mắn tránh thoát cho nên bị dư ba chấn nát thành thịt vụn. Máu tươi nhiễm hồng cả một khu vực. Giống, Mặc Túc thu tay là lúc. Bên tai bỗng chốc chấn động. Một thanh âm gào giống cực lớn vang lên. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh. Sau đó một con đại hình cá sấu phá nước mà ra. Nó dựng thẳng đầu lên không trung, há mở mồm to như chậu máu thét dài một tiếng. Ánh mắt đỏ ngầu hung ác nham hiểm tỏa định Mặc Túc. Chính là nữ nhân này. Giết vô số con cháu của nó. Nó nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Mặc Túc lúc này cũng đứng lên. Ánh mắt hiện ra một mạt ngưng trọng. Từ khí thế của cá sấu yêu vương tới xem, nó hẳn là đã đạt tới kim huyền cao cấp. Nàng nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Chỉ thấy thân hình của nó dài hơn 4 mét. Khắp cả người che kín gai nhọn. Hơn nửa chảy xuôi một loại chất dịch tím sậm toát ra mùi tanh hôi. Hàm răng của nó trắng bóng sắc nhọn tựa như gươm giáo. Ánh mắt hung ác như có thể xuyên thấu thần hồn của con người. Mặc Túc mím môi, ngưng thần tĩnh khí, đem lôi âm kiếm vừa mới đạt được ở địa cung cầm đến trên tay. Huyền lực cũng tùy thời phát động. Cũng may nơi này không có người khác. Nàng hẳn là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cá sấu yêu vương giống lên một tiếng, cái đuôi to dài vung ra, lấy tốc độ sét đánh đập đến chỗ của Mặc Túc. Không cần tưởng tượng, nếu Mặc Túc bị đập trúng, ắt hẳn phải bị trọng thương không thể nghi ngờ. Đừng nhìn thân hình của nó cồng kềnh thô bỉ, nhưng tốc độ lại linh hoạt đến kinh người, giống như là gió mạnh quật qua không khí vậy. Mặc Túc đạp ngược cành cây bay đến không trung tránh né cái đuôi. Một cái trở mình cử kiếm qua đầu, huyền lực kích động phóng ra một mạt kim mang chói mắt. Kim mang xé rách không khí bắn thẳng đến giữa đuôi của cá sấu yêu vương. Keng, một tiếng, huyền lực và vảy của nó chạm vào. Không ngờ vảy của nó đã dày đến trình độ này. Một kiếm kia Mặc Túc đã dùng hết toàn lực, lại chỉ ở trên vảy của nó hiện lên một vết hoa ngân mờ ảo. Mặc Túc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa nản lòng thoái chí. Nếu là vũ khí bình thường, tuyệt đối không thể phát huy ra uy lực như vậy. Đây cũng chứng tỏ lôi âm kiếm có chỗ bất phàm. Mà cá sấu yêu vương thấy công kích không trúng mục tiêu, hơn nữa còn bị phản chém một kiếm, sự giận dữ đã bay lên một cái cấp bậc. Cái đuôi điên cuồng múa may, tư thế này nhất định là không bắt được Mặc Túc thì sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó nó há mồm ra, liên tiếp phun ra vô số điều uế khí. Uế khí phiêu tán theo không trung, lan tràn mở rộng đè ép xuống người Mặc Túc. Ánh mắt không khỏi lạnh xuống. Mặc Túc một bên bế khí ngũ cảm tránh lây dính độc khí, một bên vận dụng thuấn di thuật. Từ vô số kẽ hở bên trong cầu sinh, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện vô chừng. Đôi khi sẽ phóng kiếm chiêu cho cá sấu yêu một kích. Mặc Túc vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm điểm yếu của nó. Nề hà thứ này tu luyện đến cấp bậc cao, không chỉ mở ra linh trí mà còn da dày thịt béo. Nó vẫn luôn đem điểm yếu ẩn nấp đến sâu thẳm, không dễ dàng bị tìm ra. một người một thú rằng có thời gian càng ngày càng dài. Mạc Túc càng đánh càng bình tĩnh, bộ dáng cũng vân đạm phong khinh, chưa hề có nửa điểm chật vật. Nhưng cá sấu yêu vương trên người càng nhiều vết thương, hơn nữa công kích liên tiếp rơi vào hư vô khiến cho nó táo bạo không thôi. Mỗi lần nó vung đuôi xoay mình, đầm lầy cũng chịu không nổi mà chấn động, bọt nước văng tung tóe, cây cối đổ rạp một mảnh. Trong thời gian ngắn, khu vực 20 mét trong vòng đã biến thành phế tích. Lại một lần tránh thoát công kích, mắt thấy khoảng cách cá sấu yêu vương càng gần. Mạc Túc híp mắt, khóe môi nhịn không được giơ lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó lấy đà đạp vào đuôi của nó, bay đến trên đỉnh đầu của cá sấu yêu vương. Cá sấu yêu vương thấy Mạc Túc như ruồi bọ vậy lượn qua lượn lại trước mặt. Trong lòng cực kỳ phiền chán, lúc này cảm nhận được Mạc Túc vậy mà nhảy đến trên đầu. Nó cảm thấy tôn nghiêm đã chịu xâm phạm, cho nên nó điên cuồng giãy giụa, đem đầu quay cuồng 360 độ hoặc đâm mạnh vào thân cây hồng làm cho Mạc Túc thấy khó mà lui. Mạc Túc khó khăn lắm mới nhân cơ hội này, làm sao có thể để cho nó được như ý nguyện. Nàng cố đứng vững hai chân, hai tay lần nữa cử qua đầu, huyền lực bùng nổ phóng thích. Lần này nàng cố tình thêm vào một tia không gian dị năng xé rách. Kim mang hỗn hợp lực lượng vô hình lấy thế chẻ tre từ phía trên bổ xuống. Không hiểu sao khiến cho cá sấu yêu vương cảm nhận được một tia nôn nóng bất an. Nó không ngừng tại chỗ đảo quanh, mong muốn đem vướng bận trên người ném xuống. Đáng tiếc, công kích của Mạc Túc đã bổ xuống. Phập, khác với những chiêu kiếm thăm dò ban đầu, một kiếm này hỗn hợp lực lượng của Kim Huyền Cường giả cùng với dị năng không gian. Hơn nữa uy lực vốn có lôi âm kiếm, mạnh mẽ rạch nát tầng tầng da thịt cứng rắn của cá sấu yêu vương. Thân kiếm đi vào một nửa mới chịu dừng lại. Thậm chí Mạc Túc còn cảm nhận được từ mũi kiếm chạm đến một lực đàn hồi thập phần rắn chắc. Ánh mắt của Mạc Túc không khỏi sáng lên. Nếu suy đoán của nàng không có lầm thì thứ kia hẳn là yêu hạch. Yêu hạch có hình dáng là một khối đá pha lê hình trụ, tùy theo cấp bậc cao thấp của yêu thú mà hiện ra lớn nhỏ. Trong đó chất chứa sở hữu năng lượng của yêu thú, có tác dụng cho tăng lên tu vi, hoặc luyện đan luyện khí. Bất quá không phải trong đầu của con yêu thú nào cũng sinh ra yêu hạch. Chỉ có yêu thú cấp bậc tối cao, tu luyện dài lâu, sinh ra linh trí thì mới có được. Mạc Túc trong lòng thầm nghĩ, cá sấu yêu vương đã tu luyện đến kim huyền cao cấp. Yêu hạch hẳn là vừa mới hình thành không lâu. Nếu để cho nó tu luyện đến thần huyền cảnh giới, tu vi củng cố thì sẽ càng khó đối phó hơn hiện tại gấp mấy lần. Xem ra, nàng lần này là may mắn. Hơn nữa sử dụng lôi âm kiếm mới có thể thương tổn được nó. Giống, trong lúc Mạc Túc đang âm thầm cảm thán, thì cá sấu yêu vương đã thê lương thảm thiết mà giống một tiếng dài. Ánh mắt đỏ ngầu che kín tia máu bất an. Hơi thở trên người cũng từ từ ảm đạm xuống dưới. Nhưng nó vẫn bất chấp tất cả mà giãy giụa, tựa như hồi quang phản chiếu. Mạc Túc nắm chặt chuôi kiếm, đứng trên đỉnh đầu nó sừng sững như Thái Sơn. Gió mạnh thổi qua tà áo bay phấp phới, nhìn từ xa tựa như là thần ma từ địa ngục đi ra. Cưỡi hắc ma yêu long, cầm kiếm chỉ điểm thiên quân vạn mã. Mạc Túc nhìn xuống cá sấu yêu vương, âm thanh lạnh lùng thốt ra. Mạc Túc không phải ác đồ, cho nên không muốn lạm sát vô tội. Hơn nữa nàng vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò của lão sư ở trường quân đội. Gặp phải hung đồ thì nhổ cỏ tận gốc, còn gặp phải kẻ biết hối cải thì nên lưu cho họ một đường sống sót. Nàng giết nhiều cá sấu yêu như vậy, đủ để kinh sợ rồi. Cá sấu yêu vương nào có nghĩ đến nó vốn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhân loại phía trên vậy mà chấp nhận buông tha cho nó. Trong lòng nó nhịn không được nghi hoặc. Nhân loại thông thường tham lam ích kỷ, chỉ cần bắt gặp nó liền sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì gia thú, máu và yêu hạch đều là tài liệu tốt nhất. Nhưng nữ nhân này vì sao sẽ khác biệt? Mạc Túc phảng phất biết cá sấu yêu vương suy nghĩ cái gì. Nàng khẽ cười một tiếng, thanh âm ngạo nghễ lại tự tin. Thu hồi sự nghi hoặc vớ vẩn của ngươi. Yêu hạch, gia thú, Máu tươi, trong mắt ta chỉ là công cụ có thể có, mà cũng có thể không. Không có yêu hạch, đan dược, ta vẫn làm từng bước một đến, đem tu vi để lên cao. Sức chiến đấu là dựa rèn luyện thực chiến, trải qua sinh tử tôi luyện mà đắp nạn. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới có thể dùng ngoại vật đắp nạn một thân tu vi. Đó chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Chấm, cá sấu yêu vương cúi đầu. Ánh mắt nhìn xuống đáy nước phản chiếu ra hình bóng ngạo nghễ của Mạc Túc. Thần thái của nàng tự tin. Sáng láng như một vị vương giả. Lời nói tràn đầy khí phách tuyệt luân làm cho nó cũng không khỏi chấn động. Đây, mới là bộ dáng mà cường giả chân chính mới có được. Sở hữu oán hận và táo bạo nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Trong lòng cá sấu yêu vương không khỏi dâng lên một mặt kính nể cùng sùng bái. Nó đã không lo lắng chính mình có tánh mạng chi nguy. Cho nên cúi thấp đầu. Trong miệng tràn ra một đoạn âm tiết dài dòng. Chỉ thấy sau khi âm tiết được phóng ra. Vô số con cá sấu yêu từ đằng xa rút lui trở về. Trầm mình dưới đáy nước. Phảng phất kích động chỉ là mộng ảo trong tức khắc. Cũng có vài con cá sấu nhìn Mạc Túc nhe răng trợn mắt. Biểu tình hung ác cùng cảnh giác. Bất quá đều kinh sợ bởi uy áp của cá sấu yêu vương. Cho nên không có động tĩnh. Không bao lâu sau, sở hữu cá sấu yếu đều rút lui về. Mạc Túc mới rút ra lôi âm kiếm. Đạp bộ pháp từ đỉnh đầu của cá sấu yêu vương nhảy xuống. Tốc độ thật nhanh tiêu sái đi ra phía ngoài đầm lầy. Bất quá, Mạc Túc vẫn trở tay ném một bình đan dược về phía sau cho cá sấu yêu vương. Nói, ngũ cấp phục gân đan. Cho ngươi, nỗ lực tu luyện ra yêu hạch chân chính. Đừng vì một chút dụ thú phấn mà rơi vào bẫy dập của người khác. Trân trọng sinh mệnh, cá sấu yêu vương trợn tròn mắt. Khóe miệng ngậm lấy bình ngọc. Ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng đã đi xa của Mạc Túc. Chỉ cảm thấy lý trí càng thêm thanh minh. Nó khẽ cúc cung người. Tự đáy lòng ra tiếng. Đa tạ không giết tri ân. Một ngày nào đó tu luyện đại thành. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi báo đáp ân tình. Cách chương.